Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1834, chương 817, táng thần địa phương. Kia cảm giác thân thiết đến từ thần hoàng bản nguyên rung động. Cái này Phượng Hoàng, là thượng cổ thần hoàng nhất tộc cường giả. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói, chính là lúc trước vẫn lạc ở mảnh này cổ giới bên trong thần hoàng tộc đại thần. Thần hoàng tộc đại thần nhìn thấy Tần Phong cùng Hoàng Yêu Yêu hai người thế mà đồng thời xuất hiện. Mắt bên trong có một luồng khác thường chi sắc, lấy nó tu vi, một mắt liền có thể nhìn ra được đến Tần Phong cùng Hoàng Yêu Yêu hai người một bộ phận nội tình. Bất quá nó không có nhiều lời, mà là nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó mở rộng cánh chim, che khuất bầu trời, đứng ở đỉnh nghỉ mát đỉnh chóp. Thần hoàng mới vừa xuất hiện, cũng đã ý thức được rồi nơi này thế cục. Kết quả là dương cánh vung lên, một luồng gió to đánh tới, đem mọi người cho thổi đến cùng một chỗ. Bảo vệ, súc sinh, ngươi dám lỗ mãng, kia cao ngạo tôn quý thần hoàng lệ gọi. Mắt phượng bên trong có một luồng không có gì sánh kịp uy áp tràn ngập ra, khiến cho mảnh này hỏa diễm sơn bên trong hư không đều bị đông lại rồi, bao phủ tại mọi người trong lòng. Kia không cách nào hình dung nguy cơ sinh tử vậy trong nháy mắt này hóa cởi ra, tím sậm màu cột sáng giống như là bị đông cứng hàn băng, treo ở đế tinh, Hoàng Yêu Yêu mấy người đỉnh đầu. Chỉ thiếu chút nữa xa liền đã đủ để đối ba người tạo thành hủy diệt tính đả kích. Cũng may, hết thảy đều kết thúc rồi. Thượng cổ thần hoàng, đọa thiên sứ nhất tộc vương lộ ra kinh sợ. Nhìn thấy kia thượng cổ thần hoàng, một luồng run rẩy không tự chủ được từ ở sâu trong nội tâm tràn ngập ra. Hắn trước kia như vậy cường hãn, hoàn toàn là bởi vì nó chính là cấp 9 thần tôn cấp tồn tại. Bây giờ cái này thượng cổ thần hoàng lại là chủ thần cấp tồn tại. Mặc dù chỉ là tàn hồn, nhưng lại cũng đủ làm cho nó vãi cả linh hồn rồi. Đọa thiên sứ nhất tộc vương không có chút nào do dự, nhanh chân liền chạy, hướng phía mảnh này hỏa diễm sơn bên ngoài bay đi. Thượng cổ thần hoàng lệ kêu một tiếng, há miệng một nôn, chính là có một luồng kinh khủng thần diễm phun ra. Đem kia đọa thiên sứ vương vây, hỏa diễm phảng phất xiềng xích đồng dạng, đem đọa thiên sứ vương cho quấn quanh lên, cuối cùng cưỡng ép trói buộc ở hư không bên trong. Súc sinh, cách rồi ước vạn năm, ngươi còn muốn đến hoắc loạn thần giới? Không có cửa đâu, thượng cổ thần hoàng băng lãnh nói. Nó huyền không giữa không trung bên trong, ánh mắt cúi nhìn mà xuống. Có một luồng thượng vị giả uy áp tự nhiên sinh ra. Thượng cổ thần hoàng, ngươi dám giết ta, ta chủ nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đọa thiên sứ nhất tộc cường giả ý thức được đã không cách nào chạy trốn, liền không còn tránh thoát, mà là tùy ý thượng cổ thần hoàng đưa nó buộc chặt. Nó nâng lên kia đầu to lớn, nhìn lấy thượng cổ thần hoàng. Tà ác đồng tử bên trong có một sợi lạnh lùng. Chủ nhân, nghe nói cái này đọa thiên sứ vương nói. Tất cả mọi người kinh dị rồi. Cái này đọa thiên sứ vương thế mà không phải là người chủ trì, chỉ là một nô bộc. Mà lại nghe cái này đọa thiên sứ chi vương nói. Kia cái gọi là chủ nhân, tựa hồ còn sống. Đối với xích kim thần giới những sinh linh này phản ứng, đọa thiên sứ vương phi thường hưởng thụ. Nó cái cằm cao cao nâng lên, khinh thường mà nói, thượng cổ thần hoàng, người nhưng chớ có phách lối. Năm đó một trận chiến, các người nhiều người như vậy vây đánh ta chủ nhân, cũng không từng đem chủ nhân triệt để chôn vùi. Bây giờ ta chủ nhân đang đứng ở khôi phục thời khắc, nếu là người không nhanh mau đem ta thả đi, chờ ta chủ nhân phục sinh cái thứ nhất tìm đến ngươi trả thù. Thượng cổ thần hoàng nghe nói lời này, lại là không hề bị lay động. Chủ nhân của ngươi hiện tại vẫn còn phong ấn bên trong, nếu là nó có năng lực tránh ra khỏi nơi này phong ấn, sợ là cũng sớm đã thành công rồi. huống hồ năm đó mấy vị đại thần cùng một chỗ động thủ hiến tế rồi hết thảy mới chôn xuống rồi đoạt thiên trận pháp. Há lại người chủ nhân tùy ý liền có thể phá vỡ. Hiện tại bớt nói nhiều lời, vẫn là đền tội a. Thượng cổ thần hoàng Tê Minh, từng tia lửa dâng lên mà ra, đem đọa thiên sứ chi vương cho quét sạch. Kinh khủng nhiệt độ đem kia cự hài nhi nhục thân cho đốt thủng trăm ngàn lỗ. Nguyên bản ở Tần Phong bọn người trước mặt không thể phá vỡ đọa thiên sứ chi vương, rất dễ dàng liền bị ép đè ép xuống. Một bên Tần Phong mấy người cũng là nhìn hãi hùng khiếp vía, thầm than chủ thần mạnh, sánh vai giai thần tôn không biết rõ mạnh rồi gấp bao nhiêu lần. Bọn họ những này người mặc dù danh xưng là thần giới tương lai cùng đại nhân vật, nhưng là cùng chân chính chủ thần so sánh, vẫn là có chút thua chị kém em. A, đọa thiên sứ chi vương phát ra một hồi thảm liệt thần niệm ba động. Bởi vì thần niệm ba động trực tiếp tác dụng tại tâm thần, tất cả mọi người có thể cảm nhận được đọa thiên sứ chi vương buồn số. Bọn họ mặc dù không có tự mình tới người, nhưng nhìn kia vô khổng bất nhập hỏa diễm, cũng có một loại bị đốt bị thương cảm giác. Thượng cổ thần hoàng, người cao hứng qua sớm rồi. Lần này tiến vào cổ mộ người ở giữa, liền có ta chủ nhân an bài quân cờ. Giờ phút này nó khả năng đã leo đến rồi đỉnh núi. Ngươi liền đợi đến ta chủ nhân khôi phục a, chờ ta chủ nhân khôi phục, các ngươi tất cả xích kim thần giới sinh linh đều muốn hủy diệt. Đọa thiên sứ chi vương âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng im bặt mà dừng, quanh quẩn ở lòng của mọi người thần ở giữa, khiến cho tất cả nội tâm của người đều ẩn ẩn có chút bất an. Thượng cổ thần hoàng còn há miệng một nôn, hỏa diễm tràn ngập ở bầu trời bên trong, khiến cho toàn bộ bầu trời đều bị thiêu đốt. Bầu trời bên trong phi hành kia chút ám huyết con rơi cũng là không thể may mắn thoát khỏi, bị đốt thành rồi vỡ nát. Nó chủ nhân, Tần Phong sắc mặt có một vệt sầu lo, có thể làm cho một cái cấp 9 thần tôn cấp bậc đọa thiên sứ cúi đầu xưng thần. Cái này cái gọi là chủ nhân, sợ là tương đương có thực lực. Dù sao, đọa thiên sứ nhất tộc thế nhưng là tương đương với thiên sinh hoàng máu, lại chỉ có thể biến thành nô bộc, bình thường chủ cường giả thần cấp sợ là đều làm không được. Mà từ đọa thiên sứ chi vương lời nói bên trong, Tần Phong nghe được, tôn này vẫn lạc đọa thiên sứ đối với chủ nhân thế nhưng là tương đương nịnh nọt. Đồng thời còn đồn đại chủ nhân khả năng liền muốn phục sinh rồi. Cái này cho rồi Tần Phong bọn họ mang đến rồi rất lớn áp lực. Tiểu gia hỏa nhóm, thượng cổ thần hoàng bản thể phát ra một hồi ánh sáng mạnh. Làm ánh sáng mạnh tán đi, thượng cổ thần hoàng cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đình nghỉ mát đỉnh chóp, có một người mặc cẩm bào thanh niên tóc đỏ hiện ở người trước. Kia thanh niên tóc đỏ ấn đường có một đầu hỏa phượng chi văn, lông mi bá đạo, trả lại người một loại không cách nào hình dung tôn quý cảm giác. Phảng phất là vạn yêu chi thần đồng dạng, từ kia mi tâm bên trên dấu ấn đến xem, cái này thanh niên tóc đỏ, hẳn là chính là thượng cổ thần hoàng hóa thành hình người bộ dáng rồi. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tần Phong hướng phía đi tới thanh niên tóc đỏ ôm quyền một vái, vô cùng trịnh trọng, Tần Minh, thiên đình nhóm thế lực người cũng đều cuống quýt hành đại lễ. Trước mắt tôn này thượng cổ thần hoàng, thế nhưng là đã từng vì rồi thủ hộ thần giới an bình giao ra rồi sinh mệnh, đáng giá tất cả mọi người tôn kính, bây giờ lại cứu rồi bọn họ mệnh, những này người không dám thất lễ. Tổ tiên, Phượng Hoàng nhất tộc những cường giả kia thì càng rất rồi. Phượng Hoàng nhất tộc những cường giả kia toàn bộ đều quỳ xuống. Quỳ xuống rồi một mảng lớn, liền trời sinh tính cao ngạo hoàng yêu yêu vậy quỳ một gối xuống đất. Hành đại lễ, thanh niên tóc đỏ khẽ mỉm cười, vung tay lên, một hồi ôn nhu gió xuân phất qua. khiến cho đám người đứng lên đến. Hắn đối lấy thần giới hậu thế tu sĩ gật gật đầu. Ân, rất không tệ, xích kim thần giới đã sinh sôi đến loại này hoàn cảnh rồi. Rất không tệ, tiểu gia hỏa, ngươi cũng rất tốt, nếu không phải là ngươi thông minh lanh lợi, mở ra rồi bản tọa phong ấn. Bản tọa sợ là muốn ôm lấy tiếc nuối rồi. Thanh niên tóc đỏ chọc điểm nhìn về phía Tần Phong cùng Hoàng Yêu Yêu, nhìn Tần Phong thời điểm ánh mắt không khỏi thì có chút tán thưởng. Đối với Tần Phong trước kia biểu hiện cực kỳ hài lòng. Trước kia đọa thiên sứ chi vương hiểm chút liền đem khốn tại nơi này thần giới sinh linh cho hủy diệt. Cũng may Tần Phong linh cơ khẽ động, phát hiện rồi mánh khóe, mới đưa thượng cổ thần hoàng tung ra ngoài. Nếu không có như thế, cuối cùng có thể sẽ ủ thành sai lầm lớn rồi. Nếu không có tiền bối phúc trạch hậu thế, vãn bối đã vẫn lạc rồi. Đây hết thảy đều là tiền bối công lao. Tần Phong không dám thất lễ, cuống quýt ôm quyền, trịnh trọng nói. Thượng cổ thần hoàng khẽ mỉm cười. Không sai, thần giới có thể có người như vậy thanh niên tài tuấn. Thật sự là thần giới chi phúc a. Tần Phong lại lần nữa ôm quyền, phi thường khách khí gật đầu. Tần Phong nghĩ đến rồi trước kia chuyện xảy ra, liền không nhịn được lại hỏi nói. Tiền bối, trước kia kia đọa thiên sứ chi vương theo như lời nói là có ý gì? Chẳng lẽ lại nơi này còn có một tôn địa ngục tộc chủ thần a? Nghe nói Tần Phong nói, nguyên bản một mặt ý cười thượng cổ thần hoàng ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Thượng cổ thần hoàng xoay người sang chỗ khác, đem hai tay chắp sau lưng, đứng ở rồi vách núi biên giới, hướng xuống dưới nhìn ra xa. Việc này một lời khó hết a. Tần Phong vậy không tự chủ được xích lại gần rồi đi qua. Đứng ở rìa vách núi, hắn nhìn thấy thượng cổ thần hoàng ánh mắt chính rơi vào tòa kia sáu sừng bảo tháp phía trên. Thượng cổ thần hoàng một bên nhìn lấy kia sáu sừng bảo tháp, một bên lộ ra thở dài chi sắc, phảng phất là có chút khó mà nói rõ ràng đắng chát. Tiền bối, hẳn là cái kia chính là thượng cổ thời đại chết ở đây mà dị tộc chủ thần. Tần Phong trong lòng khẽ động, nghĩ đến rồi rất nhiều, liền không tự chủ được hỏi nói. Đế Tinh, Hoàng Yêu Yêu, đế tử mấy người cũng đều đứng ở rồi vách núi biên giới. Hướng xuống dưới nhìn ra xa, như có chỗ minh ngộ. Thần Hoàng Đại Thần gật gật đầu. Ân, nơi đó, chính là mai táng rồi mấy tôn ma thần phần mộ. Mấy tôn ma thần, vừa nhắc tới ma thần, tất cả mọi người hô hấp đều trở nên nặng nề rồi rất nhiều. Ma thần, đây chính là đối ma tộc chủ thần xưng hô. Tần Phong liền đã từng phỏng đoán, toàn bộ đại lục đều giống như một tòa trận pháp, mà kia sáu sừng bảo tháp là trận pháp hạch tâm đầu mối then chốt. Hiện tại đến xem, suy đoán của hắn có thể là thật, kia sáu sừng bảo tháp thật chính là táng thần địa phương. Thần Hoàng Đại Thần nhìn chằm chằm kia nơi xa trên mặt đất sáu sừng bảo tháp. Bỗng nhiên mở miệng hỏi nói. Các ngươi có biết, mảnh này thần mộ bên trong chỗ mai táng chủ thần đều có ai? Tần Phong bọn người đều là lung lay đầu. Bọn họ đối với cái này mà cũng không quen thuộc. Cuối cùng cái này vài tòa thần mộ là nhất thần bí. Không giống lúc trước quang minh chủ thần thần mộ. Còn có kinh điển có thể căn cứ, bọn họ chỉ biết rõ nơi này mai táng rồi rất nhiều lớn cường giả thần cấp. Lại không biết rõ, lúc trước trận chiến kia đến cùng đều có ai vẫn lạc. Ta nghe nói, năm đó một trận chiến, có mấy tôn chim thần tộc đại thần, còn có viên tộc cùng thần tộc đại thần vẫn lạc. Hoàng Yêu Yêu lúc này mở miệng rồi, nàng chậm rãi tới gần nơi này vị tổ tiên. Đem chính mình biết nói đều nói ra. Nàng cái này cũng không phải là suy đoán, bởi vì Kim Sí Đại Bằng nhất tộc, Thái Cổ Thần Sơn, Thông Thiên Viên tộc chờ tộc lớn đều bị hấp dẫn mà đến. Những người kia bởi vì bản nguyên khác biệt, không thể nào là đến cùng với nàng nhóm tranh đoạt thần hoàng truyền thừa. Cho nên Hoàng Yêu Yêu phỏng đoán nơi này vẫn lạc rồi như thế mấy vị chủng tộc tiền bối. Nàng còn phỏng đoán có thần quy tộc các loại chủng tộc đại thần. Bởi vì những này chủng tộc cũng tới rồi người. Nhưng là tiến vào tòa này thần mộ sau Hoàng Yêu Yêu phát hiện chỉ có 6 tòa núi to. Mà mỗi một tòa núi to tựa hồ cũng đối ứng rồi khác biệt truyền thừa. Cũng không có thần quy tung tích. Cho nên cũng không có sách việc này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?